Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1980, sắp phát điên thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền sau đó, một tiếng vang lớn, trần nhà của đại sảnh phòng họp ầm ầm nổ tung, xuất hiện một cái lỗ vô cùng lớn. Có chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, đều ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên trần nhà. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đồng tử điên cuồng co lại, kẻ cầm liềm, liền sau đó, một cây liềm đao màu đen quét đến, mấy chục đầu người bay cao. Nửa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lão tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ô Đạo Nguyên mở mắt, nhìn ra cửa lớn phòng ngủ. Có chuyện gì? Vào đi. Ba người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, thụp một tiếng quỳ xuống đất, kinh sợ nói ra chuyện Ô Hạo Minh, Ô Bắc Hiên, Ô Khải Đông đã chết. Cái gì? Hạo Minh chết rồi, Bắc Hiên chết rồi, Khải Đông cũng chết rồi. Sau khi Ô Đạo Nguyên được biết tin này, khuôn mặt già hung dữ, tức đến phun ra máu tươi. Ông nói cái gì? Ba người con trai của tôi, mẹ kiếp, ba người con trai của tôi đều chết rồi. Là ai làm? Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm? Phập, ông ta đạp bay người đến báo tin, điên cuồng gào thét, nói đi, Ô Đạo Nguyên điên rồi, sắp phát điên thật rồi. Một người đàn ông trung niên khác sợ đến quỳ dưới đất. Lão tổ, có người nhìn thấy, có một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, rời khỏi Thanh Lâu, rất có khả năng là kẻ cầm liềm, Cách Trương.